yêu nghiệt, chương 14, góc truyện audio.com. Tống Luật dễ dàng ngửi được hương vị mật ngọt như loài động vật hoàn dã có khứu giác siêu thính, hỗn hợp mùi hoa tươi với kẹo ngọt bay tới. Đôi mắt dã thú lợi hại lóe ra tinh quang, hẳn là tiểu công chúa đang ở đằng sau cánh cửa khép hờ chờ hắn đến. Vật nhỏ, phải uống sạch sữa bò mới được. Tiểu công chúa đang ngồi trên đùi tam thiếu gia nhà bọn họ, một cánh tay ôm ngực còn một cánh tay khác cầm cốc sữa, dỗ dành cô uống. Bắt đầu từ sớm như vậy à? Hắn bước đến cạnh bàn, khí tức hoan ái lập tức xông vào mũi, ánh mắt rơi xuống nội y thiếu nữ. Hắn luồn tay xuống dưới nách cô nhẹ nhàng nhấc lên, Tống Nhân Dụ liền rơi vào một ác ma khác. A, Tống Chí Nghiêu rên rỉ một tiếng, thiếu nữ ban đầu ngồi trên địa phương cứng rắn tráng kiện nay rời khỏi, đỉnh đầu đỏ sẫm lưu lại chất lỏng màu trắng. Hắn phun tinh dịch vào cơ thể cô, nhưng do chưa rút nam căn ra nên tinh dị bị chặn lại không thể chảy ra, đến khi Tống Luật ôm cô dậy chúng mới có cơ hội tuôn ra ngoài. Ái dịch của cô hòa vào nam giới tạo thành hỗn hợp chất lỏng ở cửa hoa kính, khiến cho mùi hương thân thể càng nồng nặc mê người. Tiểu công chúa, chào buổi sáng. Người đàn ông khí chất nho nhã ôm cô vào lồng ngực, cái mũi cọ cọ vào cần cổ, hít vào thật sâu hương thơm toát ra từ thân thể cô, một tay với xuống thám hiểm động đào nguyên. Ái dịch còn vương lại trên cửa động, ngón tay vừa chạm vào cửa nguyệt thủy nộn mềm nhẵn lập tức bị gắt gao hút chặt. Bên trong hoa nguyệt vẫn còn ái dịch nên ngón tay vô cùng thuận lợi tiến vào, rút ra. A, không muốn cô hy vọng có thể ngăn cản hành vi tà ác của hắn, lại bị hắn ôm chặt đến không thể nhúc nhích, bụng dưới náo động càng khiến cô thêm xấu hổ. Tống Luật xoa nắn chân châu nhỏ giấu trong cánh hoa phấn hồng, cảm thụ được thiếu nữ trong lòng vì động tác của mình mà run nhè nhẹ, ngón tay thon dài mạnh mẽ vân vê. Đau quá, giọng nói nhỏ rụt rè càng tăng thêm sự tà ác của hắn, chân châu từ hồng hào nõn nà bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, vậy mà ngón tay hắn vẫn không ngừng hành động xâm lược càn rỡ đó. A, cô đột nhiên co rút khoái cảm lên thủy triều khiến thân thể vốn đã mệt mỏi nay còn vô lực ghé vào bờ vai rộng lớn của đại ca, cô dần dần thiếp đi. Đại ca đã sửa xong quần áo, Tống Chí Nghiêu đứng một bên, đôi mắt thiên sứ trong suốt nhìn Nhân Dụ, sự ôn nhu đã biến mất. Hắn bây giờ trở thành một nam tử xinh đẹp, lạnh lùng, dung nhan thiên sứ không mang một chút tươi cười nào ngoài thần thái cao ngạo. Xem ra vì tài sản của ông già kia nên cậu cũng rất cố gắng a. Ngay cả tiểu đệ đệ cũng xuống tay với em, đây chính là kết quả mà ông già kia mong muốn. Chỉ không biết rằng tiểu công chúa non nớt bị chúng ta thay nhau hành hạ có thể bị tổn thương hay không đây. Cậu nói thử xem, tam đệ. Bàn tay to của hắn vươn đến trước mặt Tống Chí Nghiêu, trên đầu ngón tay dính chất lỏng trong veo, mang theo mùi thơm thiếu nữ tỏa ra bốn phía xung quanh. Có muốn nếm thử hương vị này không? Thiên sứ lạnh lùng từng bước bị dụ dỗ tiến tới địa mục, hai tròng mắt xinh đẹp dần dần nhiễm một tầng tà khí, môi anh đào nở ra ngậm chặt đầu ngón tay đại ca. Hắn nhìn chăm chú đại ca điềm tĩnh, thoáng hiện một nét ác ma mê hoặc. Tống Nhân Dụ mơ thấy cô đang nằm trong nước biển xanh thẳm, từng cơn sóng lay động đẩy cô ra xa, trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước biển ấm áp. Cô thậm chí cảm nhận được nước biển vây quanh lồng ngực cuộn sóng khiến làn môi cô ướt nhẹp chui vào trong miệng không ngừng tàn sát bừa bãi. Một áp lực, góc truyện audio.com, khác vừa mới nảy sinh đặt lên bụng, vô cùng nóng bỏng xoay quanh bụng cô một hồi sau đó dò dẫm xuống bên dưới. Cô ra sức giãy giụa nhưng chỉ khiến sóng nước buộc chặt hơn, cuối cùng nuốt cô vào bụng. Cô không thể hô hấp nổi. Đáng sợ hơn, hai chân non mềm của cô dường như còn bị một động vật hung hăng nào đó theo dõi. Sau mấy phiên dò hỏi, đánh giá cái miệng ngọt của cô, một lần lại một lần bắt đầu sự thâm nhập của nó. A, cô cố khép hai chân lại tránh đi mãnh thú xâm lược, không cách nào khép lại hai bắp đùi bị mở rộng ra, mãnh thú nóng bỏng để sát bên bắp đùi, sau lưng bị dị vật nâng cao. Cây gậy tráng kiện ma sát da thịt non mềm, không ngừng đâm vào làm cô bừng tỉnh. Híp lại đôi mắt như bao phủ bởi sương mù, đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe thấy tà khí xung quanh cười tỉnh rồi sao. Tiểu công chúa, thân thể chấn động, mãnh thú tráng kiện đâm vào trong đóa hoa, đau đớn bất ngờ làm cô tỉnh táo ngay tức khắc. Ở một gian phòng xa lạ, hai tay cô bị trói vào hai bên cột giường, hai sợi dây từ cột rơi xuống, nhốt chặt hai đầu gối, một cái gối đặt dưới lưng, nâng cái mông nhỏ bé của cô lên để hắn càng thuận thế tiến vào trong hơn. Tầng tầng thịt non bị vật lạ đẩy ra, ở bên trong, vật lạ càng ngày càng lớn khiến cô đau đớn. Đau quá, đừng vào trong nữa, thế rồi thanh kiếm lợi hại ấy đã hoàn toàn cắm vào. Không được a tiểu công chúa, nếu anh không được thỏa mãn sẽ sưng to hơn đấy, đến lúc đó em phải làm gì hả? Cô nức nở đau đớn, tiểu nguyệt bị mãnh thú điên cuồng cắn nuốt. Dương cương khổng lồ màu hồng ẩn hiện trong u kính yêu ớt, nó vào sâu tới mức cô có cảm giác nó chạm tới tử cung của mình. cánh mông thiếu nữ gầy yếu bị hai bàn tay của người đàn ông bóp chặt, ngay cả dâm phụ cũng khó lòng thừa nhận luồng áp lực mạnh mẽ đâm sâu vào thì thân thể nhỏ bé của cô sao có thể chịu đựng được. Bụng cô bị cự thú chen vào như sắp thủng, bắp thịt tê dại, vận động quá mạnh làm chiếc giường kiên cố cũng phải kêu kẽo kẹt. Thân thể mềm mại bị hắn khống chế kéo sát dương cương, ái dịch lóng lánh vừa đủ để hắn thuận lợi ra vào, chưa từng có một người nào cho hắn khoái cảm cực đỉnh như cô. À, không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy bị xuyên qua, cô hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng có người không cho cô ngủ, giọng nói trẻ con nói gì đó như niệm chú vang lên bên tai, hỗn hợp mùi hương của thuốc đông y và mùi hoa thiếu nữ luồn vào mũi, một bàn tay nho nhỏ gầy guộc đặt lên mặt cô vuốt ve hai má. Không thể chìm vào giấc mộng, cô buộc phải mở mắt, người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ trước mắt ôn nhu mỉm cười, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô. Tiểu tinh nghịch, buổi tối không chịu ngủ, hiện tại có gọi cũng không dậy là sao? Người phụ nữ mỹ lệ có hai con ngươi thủy tinh đen nháy cùng dáng điệu ngây thơ trẻ con. Chỉ khi nhìn kỹ mới biết người phụ nữ ấy đang suy yếu vì bệnh tật. Còn cô lại tràn đầy sức khỏe. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, người phụ nữ hôn lên mái tóc mềm mại có vẻ đẹp tựa thiên tiên, nhưng làn da tái nhợt, thân thể gầy yếu lại cho thấy đặc điểm của người phàm euro, bởi vì thần tiên sẽ không sinh bệnh. Bà nở nụ cười khanh khách rồi áp tay lên má cô. Nhân nhân thật đáng yêu a, đôi mắt vừa đen vừa tròn giống mẹ con, đúng là tiểu bảo bối euro, con không thể giống mẹ đâu đấy. Vận mệnh tuyệt đối đừng như mẹ, biết chưa, mẹ vốn chỉ có con tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi. Con cần khỏe mạnh, vui vẻ, sau đó sẽ kết hôn, sinh. Góc truyện audio.com, đẻ như bao người con gái bình thường khác, hãy quên thân phận của chúng ta đi, cũng may mắn con không giống mẹ, như vậy nhân sinh của con có lẽ sẽ tốt hơn đi. Cách chương.